Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 564. Dọa đến phù binh đều cầm không vững, hai càng, như thế, vậy liền so tài xem hư thực đi. Thi Đào dứt lời, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức lấy ra một cái bích ngọc tiểu thạch đài, thần đài, lên. Cái này bích ngọc tiểu thạch đài mỗi lần bị Thi Đào tế ra, chính là cực tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành một cái đài cao đứng sừng sững ở đó. Lập tức, Thi Đào chính là thân thể khẽ động, nhấc chân dẫm lên tại kia trên bệ đá, lấy ra từng loại pháp khí. Nhìn thấy Thi Đào cử động như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, cũng không có vội vã đối Thi Đào xuất thủ. Phương thức chiến đấu như vậy, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập tò mò chi ý. Cùng Mạc Thanh Vân không hiểu so sánh, kia Trương Giới bọn người thấy thế, thì là lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Không tốt, kia là Bích Ngọc Huyền Quang Thần Đài. Nếu là đứng tại cái kia trên đài cao thi pháp, có thể tăng lên một thành pháp thuật uy thế. Trương Giới một mặt vẻ lo lắng, thần sắc căng thẳng lên, lo lắng nói, như thế, tiếp xuống Thi Đào bày ra chiến lực, chỉ sợ có thể đạt tới ngũ ấn trung giai phù sư tình trạng. Đây đối với Mạc sư đệ quá bất lợi. A, kia Mạc sư đệ chẳng phải là phiền toái. Trương Vân mấy người nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra lo lắng biểu lộ, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Lúc đầu Mạc Thanh Vân tự vừa mới tiếp xúc ngự phù chi thuật. Đối với vận dụng phù giao chiến, cũng không phải là đặc biệt thuần thục. Bây giờ lại cùng mượn nhờ pháp bảo gia trì thực lực Thi Đào một trận chiến. Cái này thật sự là quá bị thua thiệt. Cùng Trương Giới mấy người lo lắng so sánh. Trưởng lão trên ghế các trưởng lão, giờ phút này ngược lại là từng cái lộ ra mong đợi biểu lộ. Bích Ngọc Huyền Quang Thần Đài, ngũ ấn phù sư tu vi, xem ra tiểu gia hỏa kia có phiền toái, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, hắn tiếp xuống sẽ như thế nào chiến đấu, không biết Đàm trưởng lão có hay không chuẩn bị cho hắn thần đài. Tiểu gia hỏa này vừa bái nhập Đàm trưởng lão môn hạ, có thể giết ra vòng thứ nhất đã rất tốt, trận chiến này thua với ngũ ấn phù sư cũng là không oan. Không tệ, đối với hắn mà nói, cái này nhất giới phù sư tiểu hội chiến, bất quá là làm quen một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thắng bại cũng không phải là quá mấu chốt. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão đều nói ra ý nghĩ của mình. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân bên này tình huống lúc kia Thi Đào rốt cục xuất thủ, thiên binh huyễn hình phù. Chỉ gặp kia Thi Đào trong tay, nhiều hơn hai tấm lục sắc phù, đối bên cạnh hai cái nhân ngẫu dán lên, đón lấy, hai cái nhân ngẫu trên thân chính là kim quang đại hiện. Huyễn hóa thành hai cái cầm trong tay kim sắc trường thương thiên binh chiến tướng. Nửa bước đan phủ thực lực, cảm ứng được kia hai cái thiên binh thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích. Có chút ngoài ý muốn cái này Thi Đào thủ đoạn, vậy mà có thể bằng vào hai đạo phù, để hai cái nhân ngẫu bình thường, có được nửa bước đan phủ thực lực, loại thủ đoạn này có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, phù này sư thủ đoạn ngược lại là phi thường kỳ lạ. Như thế, ta liền cùng ngươi chơi trước đùa. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền lấy ra bốn đạo phù binh, trực tiếp đem nó dẫn động, hướng kia đánh tới hai cái phù thiên binh chiến tướng đánh tới. Phanh phanh phanh phanh, lập tức tiếng vang nổi lên bốn phía. Hỏa quang bốn, một cỗ kinh người phù lực, theo kia hai cái thiên binh chiến tướng trên thân bạo phát đi ra. Bất quá! Kia hai cái thiên binh chiến tướng tại bốn đạo phù binh công kích đến, cũng chưa từng xuất hiện chút nào thương thế, thậm chí nói liền vết thương đều chưa từng xuất hiện. Ồ, bị bốn đạo phù binh công kích, thế mà không có chút nào thương thế. Ta ngược lại thật ra xem thường người thiên binh này chiến tướng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dựa theo Mạc Thanh Vân đoán chừng, cái này nhị ấn phù binh cường độ, đại khái có thể so với huyền binh phá hư trình độ. Thế nhưng là cho dù dạng này, cũng không có phá vỡ người thiên binh này chiến tướng thể. Như thế xem ra, thần binh chiến tướng thể cường độ, chí ít cũng là đạt đến bảo khí tình trạng. Mạc Thanh Vân, ta nói, bằng ngươi nhị phẩm phù binh uy thế, còn chưa đủ dùng đối ta tạo thành uy hiếp. Nhìn trước mắt một màn này, Thi Đào lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã đạt được thắng lợi. Có đúng không, ta cũng không cho rằng như vậy. Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười nhạt ra, nói, Thi Đào, ta khuyên ngươi một câu, không đến cuối cùng vẫn là không muốn xem thường kết luận tốt. Không đến cuối cùng vẫn là không muốn xem thường kết luận tốt. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, trưởng lão bữa tiệc tất cả trưởng lão đều là biểu lộ biến đổi. Trong mắt chờ mong cùng tò mò càng thêm mãnh liệt mấy phần. Tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, đối mặt loại tình huống này vẫn như cũ còn không buông bỏ. Chẳng lẽ còn có bài tẩy gì sao? Chắc hẳn đàm trưởng lão hẳn là cho hắn cường đại phù binh. Bằng không mà nói, bằng hắn nhị ấn phù binh uy lực, cũng không đủ uy hiếp được thiên binh chiến tướng. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng thêm tò mò. Hy vọng hắn có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ đi. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Lúc này, tại mọi người nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân lần nữa cùng chiến thiên binh chiến tướng đánh nhau. Bất quá, chỉ dựa vào mượn nhị ấn phù binh uy thế, Thanh Vân vẫn như cũ không cách nào phá khai thiên binh chiến tướng phòng ngự. Thấy cảnh này về sau, kia Thi Đào trên mặt đắc ý biểu lộ, lập tức trở nên dày đặc mấy phần, cười to nói, Mạc Thanh Vân, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi hai ấn, tam ấn phẩm giai phù binh, là không thể nào uy hiếp được ông trời của ta binh chiến tướng. Một cái phù binh lực sát thương, đối với cái này nửa bước đan phủ thực lực thiên binh chiến tướng mà nói, đúng là có chút quá yếu. Đối với Thi Đào nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng biểu thị đồng ý. Chau mày, thầm nghĩ, nếu là ta có thể đem những này phù binh uy lực toàn bộ kết hợp chung một chỗ, chắc hẳn liền có thể đối người thiên binh này chiến tướng tạo thành tổn thương. Như thế nào mới có thể đem những này phù binh uy lực toàn bộ kết hợp chung một chỗ? Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng nhanh chóng tự hỏi cách đối phó, muốn tìm được một cái giải quyết chi pháp. Có một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên nói, nếu ta dùng những này phù binh là trận cơ, bố trí ra một đạo sát trận, chẳng phải có thể tăng lên những này phù binh uy lực, đem bọn hắn uy lực toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ. Phù trận pháp cũng không tính là phạm điều lệ sao? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn về phía kia Thi Đào, ánh mắt bên trong hiện đầy hí ngược. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lấy ra từng đạo phù binh, đưa tay hướng trong đó đánh vào một đạo thủ ấn. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem những này đánh vào thủ ấn phù, tuần tự từng cái thả vào đến giữa không trung. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này kia Thi Đào đầu tiên là biểu lộ sững sờ. Đón lấy, hắn chính là mặt lộ vẻ cười nhạo nói, Mạc Thanh Vân, ngươi nên không phải dọa đến liền phù binh kia bất ổn đi, có cần hay không ta giúp ngươi đem phù binh nhặt lên? A ha ha, đối với Thi Đào chế giễu lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Sau đó, Mạc Thanh Vân tiếp tục đem từng cái phù binh đánh lên thủ ấn. Sau đó, phân biệt hướng giữa không trung ném đi. Binh chủng mục sát trận. Xong rồi, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.